Quỷ bí chi chủ, quyển 1, góc truyện audio.com, biên, Hân Di, bùa chú bằng bạc bỗng trở nên lạnh buốt như tinh thể đọng lại từ vô số hoa tuyết. Lên dùng mình, đầu óc thoáng cái tỉnh táo, cảm giác sợ hãi và hốt hoảng cũng bị đóng băng trong thời gian ngắn. Hắn vội rót linh tính của mình vào trong bùa chú, đồng thời lấy tay đẩy miếng bạc mỏng ra khỏi túi áo, rơi xuống chân. Ngọn lửa màu đỏ sậm bùng lên giữa không trung, tiếng nổ nhẹ liên tiếp vang lên. Cảm giác yên tĩnh trầm lặng trong nháy mắt tràn ra, bao trùm gần nửa phòng ngủ, bao trùm phu nhân Seren và kẻ không ngủ con Ly cũng bao trùm chính Klein. Bản thân bùa chú ngủ say là vật không phân biệt địch ta, bình thường khi dùng phải ném ra quăng về phía kẻ địch. Làm như vậy cùng lắm là bản thân chỉ chịu dư âm ảnh hưởng, không đến mức không cưỡng lại được cám dỗ ngủ say. Nhưng bây giờ cánh tay Klein đang bị vô số sợi tơ mảnh không nhìn thấy cuốn lấy, không thể ném bùa chú, chỉ có thể dùng giấc ngủ của mình đổi lấy giấc ngủ say của phu nhân Seren. Hắn đã tính tới tình huống tương tự thế này và có chuẩn bị, vì nó liên quan đến điểm đặc biệt của bản thân hắn, không giống với đại đa số những người phi phàm ở danh sách thấp khác. Trong chớp mắt mí mắt Klein buông xuống, chìm vào giấc ngủ say, bước vào cảnh trong mơ. Phu nhân Seren và con Ly ngây ngô cũng xuất hiện trạng thái trì trệ và đông cứng. Trong tình trạng bất thường này, Klein nhanh chóng thấy mình trong mơ và biết rõ mình đang say ngủ. Chỉ cần liên quan tới việc cưỡng ép xâm nhập cảnh trong mơ và những thứ có hiệu quả như thôi miên, hắn đều có thể duy trì sự tỉnh táo. Lúc đối mặt với năng lực ác mộng của Dan là như vậy, bị Daily thông linh cũng tương tự thế. Rắc rắc, Klein cưỡng ép phá vỡ cảnh trong mơ, khi tỉnh lại cảm thấy vô số tơ mỏng trói chặt cánh tay, hai chân và cơ thể mình hơi thả lỏng, không siết chặt nữa. Phu nhân Seren bên cạnh chiếc gương dài thần sắc mê man, dường như sắp thoát khỏi hiệu quả của bùa chú ngủ say nhưng chưa chính thức tỉnh lại, con Ly thì co quắp ngã dưới đất, chiếc gương của người thông linh úp ngược bên cạnh, khẩu súng lục ổ quay văng tới cạnh cửa. Cơ hội, Klein thừa dịp từng sợi tơ mỏng trùng xuống, rút tay trái ra, búng tay tách một cái thắp sáng ngọn lửa linh tính màu lam nhạt, dùng nó đốt cháy vô số tơ mỏng phía trước. Cùng lúc đó, tay phải hắn giơ súng lục lên, liên tục bóp cò. Đoàng, đoàng, hai viên đạn săn ma màu bạc chui khỏi nòng súng, bắn về phía phu nhân Seren. Klein không kiểm tra kết quả mà cong gối, dùng lực ở lưng eo, lăn người về phía con Ly cũng mượn việc này kéo đứt những sợi tơ mỏng quấn quanh người. Ban nãy hắn nổ súng với mục đích chủ yếu là truyền tin cho đội trưởng bên ngoài, báo cho Dan Smith bên trong xảy ra chuyện ngoài ý muốn, đã tiến vào trạng thái chiến đấu, xin nhanh chóng tới đây cứu viện. Đương nhiên, có thể trực tiếp trúng mục tiêu phu nhân Seren là kết quả tốt nhất, phát triển tuyệt nhất. Nhưng Klein không cho rằng một người phi phàm có khả năng là danh sách 7, thậm chí danh sách 6 lại dễ giải quyết như vậy. Phụt một cái, giữa không trung bùng lên từng ngọn lửa màu lam nhạt, những sợi tơ mỏng kia đều bị đốt cháy, mà trong tình cảnh như mộng ảo này, hai viên đạn săn ma màu bạc chuẩn xác ghim trúng mục tiêu cơ thể phu nhân Seren. Rắc rắc rắc rắc. Phu nhân Seren mặc váy ngủ trong suốt, thân hình mờ ảo vỡ tan như mặt trăng đỏ trong hồ. Tấm gương dài bên cạnh bà ta cũng nứt toác, phần lớn vỡ thành những mảnh nhỏ. Góc truyện audio.com, hơn móng tay ngón cái, một số ít vẫn dính trên khung gương, cái nào cũng giống bàn tay có hình thù kỳ quái. Thế thân, năng lực phi phàm danh sách ma nữ, khóe mắt lên liếc qua và lăn đến bên cạnh con Ly. Vì tơ mỏng đều bị động tác của hắn kéo đứt nên ngọn lửa màu lam nhạt giữa không trung không hề lan tới đây. Lúc này, phu nhân Seren biến mất, con Ly trong giấc ngủ thì đưa hai tay mình ra tự bóp cổ, bóp đến trào nước miếng lẻ lưỡi ra vẫn không chịu buông tay. Nhưng trong linh thị của Klein, xung quanh không hề có thứ quái dị nào. Hắn bỗng nghĩ đến một đoạn miêu tả trong tư liệu về vật phong ấn 0271. Tình huống nguy hiểm nhất là nhìn thấy chính mình. Chẳng lẽ vừa rồi con Ly đã thấy vật phong ấn vật 0271 phản chiếu mình thông qua gương dài? Ý nghĩ trong đầu Klein lóe lên, lập tức lấy một tấm bùa chú bằng bạc ra. Nó có hình tam giác, là bùa chú an hồn, đỏ rực. Klein vừa nói một từ đơn Hermes, cổ vừa rót linh tính vào, ném bùa chú ra. Tiếp đó, tay trái hắn mò tới chiếc gương của người thông linh. Khi nãy hắn đã liếc qua xác nhận, mặt trước của vật phong ấn này úp xuống, sẽ không phản chiếu mình. Bùa chú bằng bạc hình tam giác bùng lên ngọn lửa màu xanh lam, màu đen an bình nhu hòa bao trùm con Ly cũng ảnh hưởng đến chính Klein. Cảm xúc căng thẳng lo lắng tiêu tan một chút, động tác tự bóp cổ mình của con Ly chậm lại. Klein cũng không căng thẳng giống như đang trên chiến trường nữa, mà cả thể xác lẫn tinh thần đều an yên như đang đứng trước cửa sổ lồi nhìn xuống đường phố đêm khuya vắng người. Đây chính xác là những gì Klein hy vọng thu được. Giờ phút này hắn tiến vào một trạng thái cực kỳ an bình, toàn bộ thế giới dường như chỉ còn mình hắn, không còn thứ gì khác tồn tại. Nhờ cảm giác này, trong đầu hắn bỗng lóe lên trực giác. Phu nhân Seren muốn tấn công eo phải mình. Đây là năng lực báo trước của tên hề trong chiến đấu. Glenn không chút do dự túm lấy chiếc gương của người thông linh, lăn người về bên trái. Hắn vừa di chuyển, một con dao găm hình thành từ ngọn lửa đen kịt im hơi lặng tiếng đâm về phía vị trí hắn đứng vừa rồi, đâm về phía eo phải hắn. Một lần nữa bóng dáng phu nhân Seren được vẽ ra. Trong lúc lăn người, Glenn bỗng giơ chiếc gương của người thông linh lên, chiếu về phía phu nhân Seren. Khi nãy hắn tới gần con ly, ngoài việc giúp đồng bạn, mục đích chủ yếu là nhặt vật phong ấn này lên. Nếu không, hắn không cho rằng mình có thể thu được kết cục tốt đẹp trong tay phu nhân Seren cho tới khi đội trưởng đến giúp. Tuy bùa chú viêm dương có thể dùng để đối phó người phi phàm nhưng hiệu quả không bằng đối phó với tử linh, hơn nữa bà ta cũng không ngu ngốc đứng im mặc cho mình sử dụng bùa chú. Nếu thật sự không được, Glenn chỉ có thể mạo hiểm dùng còi đồng Asco. Chuyện giải thích chờ khi bảo vệ được tính mạng rồi nói. Nhưng mọi chuyện phát triển tốt hơn Glenn dự đoán, phu nhân Seren chọn ám sát chứ không cắt đứt hắn sử dụng bùa chú an hồn và thử nhặt chiếc gương của người thông linh. Vậy là trong nháy mắt Glenn nảy ra một kế hoạch đơn giản, không né tránh ảnh hưởng an hồn nữa. Hắn dựa vào nó để nâng cao năng lực báo trước của tên hề, sau đó nắm lấy cơ hội né tránh công kích dùng chiếc gương của người thông linh chiếu vào kẻ địch. Phu nhân Seren mặc váy ngủ trong suốt thất bại một đòn, chuẩn bị đuổi theo đối thủ nhanh nhẹn này, bỗng thấy một chiếc gương có ba vết rạn không? Góc truyện audio.com, lớn, trong gương sóng nước rung động, hiện ra một bóng dáng cô gái. Tóc cô ta đen dài, buông xõa xuống, che lấp gương mặt. Tay trái Glenn lắp một cái, chiếc gương của người thông linh trượt về phía trước vài chục centimet dọc theo thảm, mặt trước hướng lên trên. Một cánh tay tái nhợt vươn ra khỏi mặt gương, một cô gái mặc váy áo màu trắng như ga trải giường nhanh chóng bò ra từ trong gương, nhào về phía phu nhân Seren. Vẻ mặt phu nhân Seren thoáng trở nên u ám, đôi mắt màu nâu trong sáng nhiễm một tầng tối tăm. Cùng lúc đó, xung quanh bà ta bùng lên 7 ngọn lửa màu đen. Vù một tiếng, một ngọn lửa màu đen bay ra, nhắm trúng cô gái váy trắng có tóc dài che khuất khuôn mặt. A, cô gái kia bắt đầu bốc cháy rừng rực trong miệng rên rỉ đau đớn, nhanh chóng biến mất. Vù, vù, vù, từng ngọn lửa màu đen như viên đạn nối đuôi bắn về phía Glenn. Con người Glenn co lại, vội lăn người không dám dừng lại chút nào. Nhưng động tác lăn người của hắn dần chậm lại, từng sợi dây nhỏ gần như vô hình quấn tới, làm chậm tốc độ ảnh hưởng đến động tác của hắn. Đây quả thực là khắc tinh của năng lực chiến đấu tên hề. Một ngọn lửa màu đen bay tới sát mặt Glenn, rơi xuống chiếc giường lớn của phu nhân Seren, nhưng nó không hề bùng cháy, dường như nó chỉ ảnh hưởng tới sự vật có sinh mệnh hoặc linh tính. Glenn chưa kịp may mắn vì mình thoát khỏi một đòn vừa rồi, trong đầu bỗng lóe lên dự cảm. Vậy là, hắn đột nhiên cong xương sống, đổi tư thế nhào về trước thành lăn qua bên cạnh. Một cây giáo dài bằng băng trong xuất hiện ra, đâm xuống mặt thảm, đâm xuống vị trí Glenn vốn định lao tới. Sương băng màu trắng lan tới ảnh hưởng đến Glenn đang bị tơ mảnh làm chậm động tác. Hắn bỗng lạnh run, cơ thể trở nên cứng đơ, dù vẫn hành động được nhưng lại khá chậm chạp. Thấy bên người phu nhân Seren lại hiện lên ngọn lửa mới màu đen, trong tay thì ngưng tụ ra giáo dài bằng sương băng trong suốt, Glenn không do dự nữa, thò tay vào túi áo cầm còi đồng Asco. Khà, khà, khà. Đúng lúc này con ly thoát khỏi ảnh hưởng của an hồn và ngủ say. Anh ta bò dậy, ánh mắt vô hồn nhìn về phía phu nhân Seren. Dường như trên khuôn mặt của anh ta phủ một bóng mờ, lặng im và quỷ dị. Bịch bịch bịch, con ly nhào về phía phu nhân Seren cách anh ta gần nhất. Phu nhân Seren híp mắt lại, bắn ra từng ngọn lửa màu đen lượn lờ quanh người, lao tới người con ly. Phù, phù, phù, từng ngọn lửa màu đen biến mất như bông tuyết không tạo thành bất kỳ hiệu quả nào. Thoạt đầu Glenn khẽ giật mình, sau đó chợt nâng tay phải lên, bắn một phát súng về phía phu nhân Seren trước mắt. Đoàng, phu nhân Seren đã né trước và ném ra cây giáo dài bằng xương băng, nhưng nó chỉ đâm trúng con ly, đâm xuyên quần áo anh ta chứ không hề xuyên qua làn da, không thể đóng băng. Đoàng, Glenn lại bắn một phát súng, phu nhân Seren lao đến bên cạnh tấm gương dài vỡ vụn, nhặt một mảnh vỡ to khoảng bàn tay. Động tác cô nhanh nhẹn tiếp tục chạy tránh đạn, đồng thời dùng mảnh vỡ bất quy tắc kia lần nữa chiếu về phía con ly, phản chiếu bóng dáng anh ta trong gương. Ngay sau đó, phu nhân Seren vừa né tránh vừa dùng bàn tay bao trùm ngọn lửa màu đen bôi lên mặt gương. Lúc này, Glenn đã bắn hết đạn, đành phải vứt ổ quay, vỏ đạn và súng ngắn hơi hết xuống thảm. Hắn lộn người nhặt khẩu súng lục của con ly, bất chợt nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của đồng đội. Con ly dừng lại, xoay người bắt đầu nôn mửa, phun ra. Góc truyện audio.com, dịch mật phun ra trái tim màu đỏ tươi, phun ra phổi và dạ dày đang bị ngọn lửa màu đen thiêu đốt. Cách chương.